Chương 1194, ám hại Long Vương, ở rút ra Long Gân. Đây là... Nhìn thấy Đông Hải Long Vương trong tay sấm sét trong nháy mắt hóa thành một đạo sợi tơ, trên không trung quanh co khúc hữu hướng về chính mình chém tới, hải triều nhất thời con ngươi một trận mãnh liệt co rút lại. Hóa lôi thành tuyến, loại thủ đoạn này bản tọa chỉ ở Ngao Nhạc trong tay từng thấy, thậm chí bản tọa vẫn khổ sở tìm hiểu, vẫn không có tìm được này hóa lôi thành tuyến quan khiếu vị trí đỉnh núi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn chiến trường nhất thời con ngươi co rụt lại, một vòng xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, ở Ngọc Độc Tú trong mắt, cái kia sấm sét sợi tơ không còn là hư huyễn, đã là trạng thái lỏng, không, thậm chí có cố thái xu thế. Nay vẹn vẹn là ngày kia thần lôi, nếu là bản tọa có thể mang tiên thiên thần lôi bất cứ lúc nào cố thái hóa, chẳng phải là chư thiên đều có thể đi đến Ngọc Độc Tú nhớ tới hình phạt chi mâu, trong mắt thần quang lưu chuyển, trong hai mắt một vòng xanh ngọc ngọc điệp lập loè cổ xưa, tang thương phù văn không ngừng thôi diễn tất cả trong trời đất biến số. Trường trung càn khôn mở rộng, tiên thiên linh quang gợn sóng, Ngọc Độc Tú lời nói truyền vào trường trung càn khôn bên trong, không thể gắng đón đỡ. Hả không phải là đem sấm sét hóa thành sợi tơ sao, có cái gì quá mức, đối xử tiểu gia thử xem thủ đoạn của ngươi hải triều chưa từng gặp sấm sét hóa tuyến lợi hại, nhìn cái kia sấm sét biến thành sợi tơ, tuy rằng cảm thấy này sợi tơ thật là lợi hại, nhưng cũng vẫn chưa thật sự để vào trong mắt, hôn thiên lăng múa, có nóng lòng muốn thử từng kia một. Mắt thấy hồn thiên lăng liền muốn cùng cái kia sấm sét sợi tơ va chạm, thậm chí Đông Hải Long Vương trong mắt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Sau một khắc hải triều bên thai đột nhiên vang lên Ngọc Độc Tú lời nói, không thể liều, mau lui. Nghe xong Ngọc Độc Tú, hải triều căn bản không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt thu lại hồn thiên lăng, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, tránh ra sấm sét. Ngọc Độc Tú nội tình, hải triều từ khi bị Ngọc Độc Tú đạo hóa một phần tiên thiên bất diệt linh quang sau khi, biết đại khái một ít, lúc này nghe được Ngọc Độc Tú nói để cho mình mau lui. Rõ ràng là không coi trọng chính mình à, cái kia hải triều không chút nghĩ ngợi, lập tức lùi về sau. Hạ lui tiểu tử này có chút môn đạo Đông Hải Long Vương sững sờ, trong mắt thần quang lưu chuyển, sau một khắc trong tay pháp quyết biến đổi, cái kia sấm sét sợi tơ vô lượng, trong nháy mắt trên không trung một trận đi khắp, tiếp tục hướng về hải triều quấn quanh mà đi. Đỉnh núi, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ với ngọn núi, tay trái chậm rãi duỗi ra, một đóa hắc liên vần quanh, bản tọa lấy thần thông bảo vệ ngươi, tính toán này lão cá trạch một lần. Ầm. Hôn thiên lăng cùng càn khôn quyển cùng nhau hộ thể, hải triều trong nháy mắt bị lôi điện sợi tơ bắn chu nở dê, bay ngược mà ra, hóa thành đường họa dạ tổ hển, rơi vào rồi xa xa trong dãy núi. Hừ, thực sự là muốn chết, ngươi cho rằng đây là phổ thông sấm sét sao? Đây là bản vương khổ tâm tu luyện trăm vạn năm Long Châu, uy năng vô cùng, tuy rằng không thể chứng tha nhờ pháp bảo, nhưng cũng xem như là trên là chuẩn pháp bảo. Ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa làm sao cùng ta tranh đấu? Đông Hải Long Quân bàn tay duỗi một cái. Chỉ thấy cái kia sấm sét sợi tơ một trận xoay quanh, rơi Đông Hải Long Quân trong tay sau khi, lại trong nháy mắt hóa thành một viên ánh chớp lấp lóe Long Châu. Hạ đỉnh núi, Ngọc Độc Tú lông mày hơi thốc lên, tựa hồ gặp phải cái gì nan giải đề mục. Nhanh đi chăm sóc Tam Thái Tử, bản tọa đi xem tiểu nhi kia chưa chết. Đông Hải Long Vương dặn dò một tiếng, sau một khắc một bước bước ra, hướng về Na Cha rơi xuống đất chỗ đi đến. Đông Hải Long Vương một bước bước ra, vượt qua tầng lớp không gian, trong nháy mắt đi tới Na Cha vị trí nơi. Đã thấy lúc này Na Cha quanh thân cháy đen, phảng phất là bị nướng chín giống như vậy, quanh thân sinh cơ nửa điểm không dư thừa, cái kia hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển vẫn ở tại quanh thân thần quang lưu chuyển, bảo vệ thân thể. Ha ha ha, chỉ là một cái phàm tục tiểu nhi được hai món báu vật này, lại có thể cùng bản vương chống lại, có thể thấy được bảo vật này không đơn giản, bây giờ bảo vật này xem như là quy ta, chỉ cần ta luyện hóa hai món báu vật này, cái gì Ngao Nhạc bốn, hàng ngũ, đều không phải bản vương đối thủ, lần này đại tranh thế gian. Bản vương hy vọng rất lớn a. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương một bước lên trước, bàn tay trong nháy mắt kéo lấy hôn thiên lăng, đem cái kia hôn thiên lăng tự Na Cha trên. Thân thể rút ra, cầm trong tay đánh giá, cảm nhận được hôn thiên lăng bên trong cái kia cỗ sức mạnh kinh thiên động địa sau khi, nhất thời ánh mắt sáng lên, lần thứ hai đem càn khôn quyển ở đâu trá trên cánh tay lấy xuống, đem hai cái bảo vật cầm trong tay, Đông Hải Long Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, trời ban cơ duyên a. Nên bản vương hôm nay chứng đạo. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương đem hôn thiên lăng xếp lên đến, nhét vào trong ngực, đem cái kia càn khôn quyển giấu vào phía sau khoát trong gió, còn mau chân đến xem lão tam làm sao. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương một bước bước ra, sau một khắc đã thấy đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia hôn thiên lăng đột nhiên tự Đông Hải Long Vương trong lòng dị động, phảng phất là linh xà giống như vậy, quay chung quanh Đông Hải Long Vương đi khắp cuốn quanh. Cảm giác được hôn thiên lăng dị biến, Đông Hải Long Vương trong lòng nhất thời một đột, sau một khắc một luồng cảm giác không ổn lập tức truyền ra, không làm do dự, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt hóa thành thân rồng, hướng về tầng mây chạy thục mạng, tầng mây mới là Long tộc sân nhà. Hôn Thiên Lăng trôi nổi đồng bền, phảng phất là trang sức phẩm giống như vậy, quay chung quanh Đông Hải Long Vương quanh thân vần quanh, trên không trung gồ lên, cái kia vốn là hai mắt nhắm nghiền Na Cha đột nhiên ngồi dậy, hết thảy than cốc thoát ly, trong tay bấm quyết niệm chú, cho ta chặt chẽ. Muốn chạy, châm đỉnh núi, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn bay lên Cửu Thiên Long Vương, trong mắt lóe ra một vệt đồng tình, bản tọa lại có thể thu hoạch Long Gân. Cái kia Hôn Thiên Lăng vô hạn kéo duỗi, một mặt kéo dài, trong nháy mắt bị Na Cha nắm ở trong tay, một phía khác trói lại Đông Hải Long Vương toàn thân, theo một tiếng chặt chẽ tự quyết hạ xuống, Hôn Thiên Lăng co rút lại, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt đã biến thành một cái bánh trưng, bị Na Cha cho duệ hạ đám mây. Không tốt, Long Vương bị tiểu tử kia cho ám hại một cái mắt sắc. Đông Hải cường giả nhìn thấy tình cảnh này sau khi, nhất thời trong lòng cả kinh, ngửa mặt lên trời la hét, mọi người mau cho nở dê ra tay, cứu trợ Long Vương thoát vây, không phải vậy Long Vương nếu là gặp vận rủi, Long Quân sau khi trở về, tất nhiên hạ xuống lôi đỉnh cơn giận, chúng ta đều không quả ngon ăn. Mau cho nở dê ra tay, vô số lính tôm tướng cua dồn dập hướng về Na Cha đánh tới. Đông Hải Long Vương cùng Tam Thái Tử không giống, Tam Thái Tử xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Long Vương nhiều lắm là chỉ trích hai tiếng, nếu là Đông Hải Long Vương bị người ta cho giết, sợ là Long Quân sau khi trở về, mọi người đều muốn đối mặt Long Quân lửa giận. Mơ háo, đều chết đi cho ta. Na Cha trong tay nắm chặt càn khôn quyển, đã thấy càn khôn quyển kim quang phun ra, thần uy cuồn cuộn, hết thể lính tôm tướng cua hơi có tới gần, trong nháy mắt bị càn khôn quyển cho hóa thành bột mịn. Không được, tiểu tử này quá lợi hại, mọi người mau cho nở dê xin mời Tứ Hải Long Vương đến đây giúp đỡ, cùng nhau chấn áp tiểu tử này, một vị Đông Hải đại tướng nói. Lúc này Na Cha đã nhảy lên mà lên, rơi Đông Hải Long Vương trên người, trong tay cầm càn khôn quyển, đem chính mình bảo vệ lấy. Xa xa các vị hải tộc tu sĩ sợ ném chuột vỡ đồ, lúc này Đông Hải Long Vương mất đi sức chiến đấu liền trên đất nằm, nếu là triển khai thần thông công kích, không cẩn thận đem chính mình Long Vương bắn cho chết rồi, cái kia chuyện cười nhưng lớn rồi. Na Cha, ngươi mau cho nở dê thả Đông Hải Long Vương, ta Đông Hải cùng ngươi hết thể nhân quả liên quan, qua lại không thu, ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn, gắng chống đôi đến cùng, sau đó còn lại ba hải Long Vương đến, ngươi tất nhiên là một con đường chết. Quy thừa tướng lúc này ung dung thong thả đi ra. Một đôi đậu xanh con mắt nhìn chòng chọc vào Na Cha. Thật sao? Na Cha cười khẩy, một đôi mắt nhìn về phía dưới thân Đông Hải Long Vương. Lão gia hỏa, ngươi nói một chút, ngươi ba người kia huynh đệ đến rồi, có thể hay không làm sao tiểu gia? Hừ, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, có điều là đùa nghịch tâm lưu, ám hại bản vương thôi. Ngươi chỉ là một cái phàm thai, làm sao là tu sĩ đối thủ? Có điều là ỷ vào pháp bảo thần uy thôi. Trước bản vương có chút coi khinh ngươi, có điều đón lấy ngươi cũng không có may mắn như vậy. Ngươi nếu là thức thời, bé ngoan thả bản vương, túi đầu nạp mệnh, không phải vậy bản vương viện binh đến, tất nhiên nước ngập trần đường quan, gọi này nga nở va nở trần đường quan bách tính vì ngươi chôn cùng Đông Hải Long Vương, trong giọng nói sát cơ giạt rào. Hừ, thật là độc các tâm, đã như vậy, cái kia tiểu gia trước hết rút đi của ngươi Long Gân, nhìn ngươi miệng có phải là vẫn là như thế. Ngạnh Na Cha trong mắt lóe ra một vệ sát cơ, những năm này hải triều ở Đông Hải tu hành, không y tờ chịu đến hải tộc bắt nạt xa lánh, bây giờ Đông Hải Long Vương rơi hải triều trong tay. Đồng thời có Ngọc Độc Tú an bài xong đại kế, dị vãng cừu hận há có thể không báo trở về. Nói chuyện công phu, lại nghe được một tiếng hét thảm chấn động hoàn vũ, Na Cha trong tay đã có thêm một cái kim quang lấp lóe dây thừng, này dây thừng có tới to bằng mì hệ nở dây bát, thần quang vô cùng, sinh cơ bừng bừng.